Chương 167, phương pháp giải quyết. Ngươi có phải hay không là tìm nhầm người? Chúng ta Giao Giao có thể giúp ngươi cái gì không quá rõ ràng? Ôn Giao thực lực hạ y thì Huyên đưa ra chất vấn, cả cái căn cứ dị năng giả đều không có thể giải quyết vấn đề, nàng tiểu biểu muội có biện pháp nào? Sẽ không phải có âm mưu gì a? Tiêu Xuyên tiếu tiếu không nói chuyện, mà là nhìn qua Ôn Giao, chờ lấy câu trả lời của nàng. Ôn Giao thu tầm mắt lại, quay đầu nhìn về phía Tiêu Xuyên, mặc dù hắn mặt ngoài nhìn qua rất bình tĩnh, thậm chí còn có thế cùng bọn họ nói đùa, nhưng là sóng tinh thần của hắn lại bại lộ hắn sốt ruột lo nghĩ cảm xúc. Đưa tay đem rút vào chén bên trong cũng hấp thu xong sữa bò mạn mạn nói ra run lên, với khô thủy hậu thả lại trên bờ vai về sau, Ôn Giao đứng lên hướng Tiêu Xuyên gật gật đầu, đi thôi. Nghe được Ôn Giao trả lời, Tiêu Xuyên rốt cục lộ ra một cái so trước đó càng thêm mỉm cười chân thành, hắn chuyển qua xe lăn, mang theo mọi người hướng thang lầu bên kia đi đến. Thang lầu nơi đó còn có một cái không chướng ngại thông đạo, nhìn ra được là đằng sau mình tu kiến, để cho tiện Tiêu Xuyên tự hành trên dưới lâu. Tiêu Xuyên mang lấy bọn họ đi vào tầng 2 một cái cửa phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, dẫn mọi người vào phòng. Gian phòng bài trí rất đơn giản, gần cửa sổ trên giường co ro một người, che kín chăn mền đưa lưng về phía bọn họ, cạnh đầu giường còn mang theo một cái truyền nước ngay tại truyền dịch. Hai ngày trước nàng bắt đầu lâm vào hôn mê, mà lại sẽ không tự chủ được co ro thân thể. Bởi vì không thể vào ăn, chúng ta đi bệnh viện đổi chút dịch dinh dưỡng cho nàng truyền dịch, bất quá trong bệnh viện tài nguyên cũng không nhiều, chúng ta chỉ đổi đến 3 ngày lượng. Tiêu Xuyên một bên nhẹ giải thích rõ, một bên mang lấy bọn họ chuyển tới bên kia giường, nhìn thấy cảnh san bộ dáng, Hạ Y Huyên nhịn không được bưng kín miệng của mình, sợ mình sẽ nghẹn ngào gào lên ra. Nam ở trên giường cảnh san đem so với nhìn đằng trước đến dáng vẻ quả thực chính là biến thành người khác. Tóc khô héo, sắc mặt trắng bệnh, gương mặt gầy gò, dù cho hôn mê mi tâm cũng là thật chặt vặn cùng một chỗ, tựa hồ đang nhận thụ lấy thống khổ gì. Tiêu Xuyên đưa tay gẩy gẩy tóc của nàng, lại giúp nàng đem chăn mền nắn ướt, này mới khiến mở vị trí cho Ôn Giao. Trước đó dưới lầu Ôn Giao đã dùng tinh thần lực dò xét qua, mà hiện tại Ôn Giao nhìn đến rõ ràng hơn. Cảnh san màu trắng tinh thần lực bên trên quấn quanh lấy rất nhiều màu xám tinh thần lực, như lưới đem màu trắng tinh thần lực bao vây lại, đồng thời không ngừng đi đến thẩm thấu. Màu xám tinh thần lực cũng đã không thể xưng là hoàn chỉnh tinh thần lực, nó rời đi tinh thần bản nguyên, theo lý mà nói hẳn là sẽ chậm rãi biến mất, nhưng là nó tựa hồ có hấp thu hắn người tinh thần lực lớn mạnh tự thân năng lực, cho nên mới dẫn đến cảnh san đau đầu thậm chí hôn mê bất tỉnh. Ôn Giao đem tinh thần lực rút ra một tia, chậm rãi tới gần những cái kia màu xám tinh thần lực, rất nhanh, nàng liền phát hiện cái này kia tinh thần lực bị dần dần thôn phệ. Nhìn Ôn Giao nhìn chằm chằm cảnh san nhìn chằm chằm nửa ngày cũng không nói chuyện, Tiêu Xuyên có chút khẩn trương, hắn mấy lần nghị trương miệng nói chuyện, nhưng lại kiềm chế lại, nhưng là không ngừng biến hóa vị trí thả dồn chính mình hai tay hành vi cho thấy nội tâm của hắn khẩn trương bất an. Đợi đến Ôn Giao rốt cục xoay người, Tiêu Xuyên bận bịu nhỏ giọng hỏi, thế nào có biện pháp không? Nhìn thấy Ôn Giao gật đầu, Tiêu Xuyên hớn hở ra mặt, dự định mở miệng lần nữa hỏi thăm lại bị Ôn Giao trực tiếp đánh gãy, đều ra ngoài. A, Tiêu Xuyên giật mình chỉ chốc lát, lập tức kịp phản ứng, Ôn Giao cờ ơn an tính an toàn hoàn cảnh đến sử dụng tinh thần lực, hắn gật gật đầu, lời gì cũng không nói liền đẩy xe lăn đi ra ngoài phòng. Giao Giao, chúng ta cu nở dê muốn đi ra ngoài, Hạ Y Lì Huyên hỏi. Nhìn thấy Ôn Giao gật đầu, Hạ Y Lý Huyên đành phải cùng Cố Minh Duệ đi ra ngoài phòng, thuận tiện giúp bận bịu đóng cửa lại, sau đó hai người liền dựa vào tại cửa phòng cái khác trên tường. Nếu không các ngươi cùng ta đi dưới lầu ngồi chờ, Tiêu Xuyên cười đề nghị. Hai người lắc đầu, nói thế nào cũng là tại người khác trên địa bàn, mặc dù hiện tại là Tiêu Xuyên bọn họ có việc cầu người, nhưng là tâm phòng bị người không thể không. Không thể ở bên trong bô y tiếp. Tốt xấu cu nở dê phải ở bên ngoài trông coi. A, gặp hai người không có tiếp nhận đề nghị của hắn, Tiêu Xuyên cười cười, tương tự chờ ở lối đi nhỏ một bên khác. Chờ tất cả mọi người đi ra ngoài cũng đóng cửa lại, Ôn Giao trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, đồng thời xuất ra một bình ở căn cứ chế thành sơ cấp tinh thần lực khôi phục dược tề giao cho Nho Nhỏ, để nó tại nàng ra hiệu thời điểm cho cảnh san rót vào. Làm tốt những này chuẩn bị về sau, Ôn Giao nhắm mắt lại, bắt đầu phóng thích tinh thần lực. Những cái kia màu xám tinh thần lực đã cùng cảnh san nguyên bản tinh thần lực thật chặt nối liền với nhau, biện pháp thông thường căn bản không có thế đem bọn nó tách ra, cho nên Ôn Giao quyết định dùng đơn giản nhất thô bạo phương pháp. đem tinh thần lực hóa thành hơi mỏng lưỡi đao, nhanh chóng bay về phía đoa nở kia tinh thần lực, đem cùng màu xám tinh thần lực dính liền nhau màu trắng tinh thần lực cùng một chỗ gọt sạch ra. Cảnh San phát ra một tiếng thống khổ thét lên, thân thể cuộn mình càng chặt hơn, thậm chí tại run nhẹ nhẹ, toàn thân càng là không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, nhưng là vẫn chưa tỉnh lại. Mà bị tức mất màu xám tinh thần lực trong không khí hơi vùng vây sau đó, thời gian dần qua tiêu tán. Ngoài cửa nghe được tiếng kêu ba người bị kinh ngạc một chút, Tiêu Xuyên lập tức liền hướng cửa phòng vào tới, lại bị Cố Minh Duệ ngăn cản. Tiêu đội trưởng, đã ngươi đem chuyện này giao cho Giao Giao, như vậy liền phải tin tưởng nàng, nàng không có để chúng ta đi vào, như vậy chúng ta liền khỏe mạnh ở bên ngoài trông coi. Nhưng là Tiêu đội trưởng Cố Minh Duệ lên giọng, ta nhớ được tại đồng ý mang các ngươi đồng đội đi tìm Giao Giao thời điểm, chúng ta đã nói xong, trong lúc này ngươi nhất định phải dựa theo yêu cầu của chúng ta tới. Tiêu Xuyên gắt gao cắn sau răng rãnh, nội tâm vùng vây thật lâu, mới đẩy xe lăn lui trở về trước đó vị trí bên trên, nhưng là một đôi mắt nhìn chằm chằm cửa phòng, tựa hồ nghị thấu qua cửa phòng nhìn thấy tình huống bên trong. Đột nhiên Tiêu Xuyên thân thế không xuống che đầu buồn bực hừ một tiếng, vừa mới hắn muốn dùng tinh thần lực điều tra bên trong cửa tình huống, ai ngờ vừa mới tinh thần lực vừa thấu qua đại môn liền bị một cỗ cường đại hơn tinh thần lực cho đẩy trở về, đồng thời còn bị cảnh cáo một phen. Nhìn thấy Tiêu Xuyên động tác, Cố Minh Duệ lập tức đoán được hắn làm cái gì. Cố Minh Duệ sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói ra, Tiêu đội trưởng, ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo đợi ở chỗ này chờ, không muốn làm chuyện dư thừa, bằng không thì đến lúc đó xảy ra vấn đề gì chúng ta là sẽ không phụ trách. Tiêu Xuyên xin lỗi Tiếu Tiếu, QNZ không tức giận, nội tâm ngược lại là dễ dàng rất nhiều, hắn có thể cảm nhận được vừa mới luồng tinh thần lực kia cường đại như vậy tinh thần lực, hẳn không có vấn đề đi bước lui. Tiêu Xuyên tinh thần lực về sau, Ôn Giao tiếp tục. Trước đó làm việc, lần này Ôn Giao trực tiếp cầm lấy bên giường một tấm vải nhét vào Cảnh San trong miệng, miễn cho nàng làm cho quá lớn tiếng. Chờ đem tất cả màu xám tinh thần lực đều cho gọt sạch về sau, Cảnh San tinh thần lực đã nhỏ không ít, mà lại sáng bóng ảm đạm, mười phần uể oải. Mà Cảnh San sắc mặt càng là như giấy trắng đồng dạng trắng bệnh, toàn thân cao thấp đều bị ướt đẫm mồ hôi. Ôn Giao có chút lau chán mình toát ra mồ hôi, phân phó nho nhỏ rút ra Cảnh San trong miệng bố cũng rót tinh thần lực dược tề. Chút xuống tinh thần lực dược tề về sau, Cảnh San lông mày giãn ra, tinh thần hệ vải lực QNZ dần dần khôi phục một chút tinh thần. Đem không bình thu hồi, nho nhỏ QNZ bỏ lại vị trí cũ, kéo qua trong phòng bốn phía tản bộ mạn mạn, Ôn Giao mở cửa phòng đi ra ngoài. Côn vợ ở, lạc mại chèn.